Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, Lăng Phong Duyệt Binh. Áo Đặc Thành, vừa khởi xướng chiến đấu phía trên chiến trường, xuất hiện một kỳ lạ đích tình cảnh. Trên chiến trường mỗi người đều nhìn thiên không đờ ra, lập tức quên chính mình ở nơi nào. Tình cảnh này tuyệt đối là chưa từng có. Tạo thành tình cảnh này chính là bởi vì giữa bầu trời xuất hiện bất minh phi hành vật. Màu đỏ, rất có Lưu Tiến cảm giác vật thể. Tuy rằng bọn họ không biết cái này là cái gì, thế nhưng là chưa bao giờ minh phi hành vật dưới đáy mặt trên những kia ma pháp trận nhìn ra. Cái này là một cái phi hành ma đạo khí. Cũng là bởi vì cái này, bọn họ mới kinh ngạc. Bởi vì bọn họ chưa từng có nghe nói qua một cái có thể bay làm được ma đạo khí. Ạch, chính xác tới nói là một cái có thể mang người phi hành ma đạo khí. Khéo léo như vậy, biết Hắc Chân Châu số cái này loại cỡ lớn tàu vũ trụ. Phi thuyền chỉ là phần nhỏ người. Nếu như người người đều biết, vậy này lần chiến tranh sẽ rất khó phát sinh. Hoặc là nói Quang Minh Liên Quân sẽ không tự tin như thế. Phi hành ma đạo khí nếu như dùng ở chiến tranh, đủ để cho kẻ địch một hung hăng đả kích. Cái đại lục này vẫn không có không tập chuyện này. Đương nhiên cũng không có phòng không chuyện này. Nếu là có đại lượng chủng ma này đạo khí, hoàn toàn có thể xưng bá đại lục. Phương thức như thế tuyệt đối là công thành xâm lược. Ở nhà lữ hành chuẩn bị thuốc hay? Không đúng, là tuyệt hảo lựa chọn. Là ai nắm giữ thần kỳ như vậy ma đạo khí? Là ai chế tạo? Vấn đề này xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Có điều rất nhiều người lập tức liền chính mình đưa ra đáp án. Lăng Phong, chỉ có hắn mới có thần kỳ như thế kỹ thuật. Mà vừa cái kia lười biếng thanh âm của người quen thuộc đều biết âm thanh này chủ nhân chính là hắn. Mà những kia không có đáp án người cũng giống như vậy, rất nhanh sẽ biết. Vì vậy phi hành ma đạo khí trong nháy mắt đã rơi xuống tường thành vị trí. Dù là ai đều nhìn thấy bên trong ngồi hai cái dung mạo cực kỳ tương tự thiếu niên nam nữ. Mà hết thảy đều có thể nhận ra hai người này chính là tên khắp thiên hạ Long gia nhị công tử cùng Long gia tam tiểu thư. Phí lời, lần này cũng là bởi vì tiểu tử này mà khai chiến. Coi như trước đây không nghe nói hai người bọn họ, hiện tại cũng giống vậy sẽ nhận ra hai người bọn họ. Chỉ có điều tiểu tử này nhưng không hề có một chút nào thân là chiến tranh ngòi nổ giác ngộ. Còn dùng hắn lười biếng ngữ khí nói rằng, ta nói, các ngươi tại sao phải run đây? Như vậy nhiều thương hòa khí, có chuyện gì nghĩ không ra? Đại gia ngồi xuống uống một ngụm trà nói chuyện, không nên cử động đau động thương. Như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Lăng Phong không nói gì. Tiểu tử, lão tử những người này chính là vì ngươi liều sống liều chết. Ngươi lại nói chúng ta nghĩ không ra. Mặc kệ hai phe địch ta người, đều muốn kéo xuống Lăng Phong quần ẩu một trận. Mà đồng thời, cái kia đứng trên tường thành khích lệ sĩ khí người nào đó, đang uống trà, nghe được câu này sau khi vừa tới trong miệng trà lại đi ra ngoài. Phù, tiểu tử thúi, chúng ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ăn no không chuyện làm, ở đây chơi chiến tranh game sao? Mặc dù đối với diện đám kia đầu đất đích thật là như vậy, bất quá chúng ta cũng không phải. Long Tiệt rít gào thanh âm của truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hắn lời này càng tuyệt hơn, trực tiếp mắng đối phương mới phải ăn no không chuyện làm đầu đất. Vì ta, xin nhờ, ta ngày mai là kết hôn có được hay không? Có các ngươi như vậy cho ta chúc mừng sao? Lăng Phong trực tiếp đáp lời. Hắn lời này chỉ là đối với Long Tiệt nói mà thôi. Những người khác không nhìn thẳng. Ở đây chuyện phiếm việc nhà. Cũng không phải hắn không có thấy rõ cái này trước mặt tình thế. Một phương khác là nhìn chằm chằm Quang Minh Thần dậy. Hắn xem không hiểu mới lạ. Hiện tại ngươi còn muốn ngày mai lễ cưới. Lễ cưới kéo dài thời hạn. Chúng ta không thời gian chuẩn bị. Thật là làm cho lão tử ta nổi nóng. Thật vất vả cho ngươi tiểu tử cử hành lễ cưới, đi ra một đám đầu đất kéo phá hoại. Lão tử ta rất tức giận, phải đem bọn họ toàn bộ diệt. phá hủy bọn họ chim thần giáo. Long Tuyệt càng nói càng tức giận. Đối với Lăng Phong lễ cưới, bọn họ nhưng là phán mười mấy năm, như vậy bị người phá hủy. Hắn cái này làm người cha vô cùng căm tức. Lăng Phong lập tức khoát tay nói, tuyệt đối không nên, như ngươi vậy giết chết bọn họ, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Có hậu quả gì không? Long Tuyệt không khỏi thật là tốt kỳ. Sát quang bọn họ, tiêu diệt quang minh thần dạy không phải không thể tốt hơn sao? Miễn cho còn nói tiểu tử ngươi là ác ma, muốn liên hợp những người khác thảo phạt ngươi. Nói thật ra, Long Tuyệt đẳng nhân đối quang minh thần giáo rất không cảm mạo. Đối với bọn họ lý luận cũng rất khinh thường. Đặc biệt là lần này còn liên lụy đến con trai của chính mình. Lúc đó vừa được đến tin tức, hắn trực tiếp liền mở miệng mắng. Cái gì thuộc tính bóng tối chính là ác ma. Một người thuộc tính với hắn có phải là người tốt có quan hệ gì? Một đám thần côn, dám nói lão tử nhi tử là ác ma. Lăng Phong sát có việc địa hồi đáp. Đến thời điểm bọn họ thay chất đầy đồng, quét tước lên quá phiền phức. Oanh, mọi người cũng tuyệt. Dựa vào, hoàn toàn không đem người để ở trong mắt. 3 triệu đại quân ở trong mắt hắn thật giống như đợi làm thịt heo không có gì khác nhau. Cũng có thể nói là như là kiến hôi. Điều này làm cho quang minh liên quân lửa giận ngút trời. Mà áo đặc thành một phương nhưng là cảm giác vô lực 10 phần. Long Tuyệt cái trán tràn đầy hắc tuyến. Quay về Lăng Phong tức giận nói. Hỗn tiểu tử ngươi cút cho ta đi vào. Bây giờ Lăng Phong mở ra hắn, xe thể thao màu đỏ, lơ lửng giữa không trung. Cứ như vậy cùng Long Tuyệt đối thoại, mà hắn nghe nói như thế sau khi, liền cười cợt, không có lập tức đi vào, mà là mở ra phi xa chuyển động, một tay hướng về áo đặc thành quan binh môn lắc, đồng thời hô một câu làm cho người ta không nói được lời nào. Các anh em gian khổ, khà khà, cơ hội như vậy nhưng là hiếm thấy a. Để ta hưởng thụ một bên duyệt binh cảm giác, móc lửng, này này, tại sao không trở về nói, các ngươi phải gọi, vì nhân dân phục vụ, nhanh đánh cho ta dưới tiểu tử kia, liên quân một người trong nổi giận thanh âm của vang lên, đồng ý, Long Tuyệt đẳng nhân hoàn toàn phụ họa cái này anh minh đề nghị, đại gia phát hiện chỉ cần tiểu tử này vừa xuất hiện, chuyện gì đều sẽ biến vị. Hiện tại rõ ràng là quang đầu lâu vãi nhiệt huyết căng thẳng chiến trường. Nhưng thật giống như đã biến thành một hồi trò khôi hài giống như vậy. Hơn nữa còn là loại kia khiến người ta dở khóc dở cười trò khôi hài. Đương nhiên Lăng Phong đối với những khác người cái nhìn hoàn toàn không biết. Cũng sẽ không đi quan tâm. Hắn chẳng qua là cảm thấy vừa trong quân địch cái thanh âm kia thật quen thuộc. Đúng rồi, chính là áo Lý Sâm người kỵ sĩ đó. Ngẫm lại cũng là, áo Lý Sâm nhất định sẽ tới nơi này. Vèo, vèo, cung tiễn hướng về Lăng Phong phóng tới. Còn có ném lao, cái rìu, mà uy hiếp lớn nhất tính chính là cự nỏ. Chuyển, đi tới, vươn mình, Lăng Phong khống chế được phi xa trên không trung lần ra rất nhiều trò gian. Giống như là trên không trung khiêu vũ giống như vậy, nhẹ tránh né công kích. Đồng thời trong tay lần ra mấy cái hình cầu, tiếp theo ném về cái kia phát ra âm thanh kỵ sĩ. A, bảo bối của ta, đại gia nhanh ngã xuống. Lăng Phong giả ra một bộ không cẩn thận rơi mất đồ vật dáng vẻ. Đồng thời còn nhắc nhở bọn họ ngã xuống. Nhìn mấy cái hình cầu chính xác bay về phía cái kia quang minh kỵ sĩ. Tất cả mọi người trong lòng thầm nói, cái này gọi không cẩn thận mới lạ. Tất cả mọi người không hiểu cái này là cái gì. Lựu đạn, Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai đồng thời kêu lên. Nơi này cũng chỉ có 2 người bọn họ dùng qua. Đồng thời cũng là ở áo đặc thành. Lựu đạn là cái gì? Long Dương không hiểu hỏi. Người lập tức sẽ hiểu. Phương Thiên Nhai dùng ánh mắt đáng thương nhìn kỵ sĩ kia. Còn có hắn phụ cận người. Oanh, liên tiếp mãnh liệt nổ tung. Đem phạm vi công kích người nổ hủy, mà phụ cận người bị nổ bay, ném tới trong đám người, gây nên rất lớn hỗn loạn. Ta đã cảnh cáo các ngươi, gọi các ngươi ngã xuống, này có thể trách không được ta. Lăng Phong một bộ không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt dáng vẻ. đang vì những người kia tiếc hận. Ho khan một cái, giả bộ. A, Long Tiệt Đẳng Nhân trợn to hai mắt. Cái này lựu đạn cho bọn họ chấn động quá lớn. Cái này quả thực là chiến tranh tốt nhất vũ khí. Nhỏ như vậy gì đó thậm chí có uy lực lớn như vậy. Nếu là có cái 1000 mấy trăm, lại dùng nào sẽ bay ngoạn ý trên không trung một vãi. Vậy cũng chỉ có 4 chữ đại cục đã định. Chính là quá mức chấn động lựu đạn uy lực. Tất cả mọi người không có chú ý tới một chuyện. Ở liên tiếp nổ tung người. Có một người trước sau bị nổ đến. Trên không trung bay tới bay lui. Người này chính là lên tiếng người kỵ sĩ đó. Này đương nhiên không phải đúng dịp. Mà là Lăng Phong cố ý. Hắn tính toán phi thường chuẩn xác. Mỗi một lần nổ tung đều tính toán được rồi. Đem kỵ sĩ kia nổ một lần lại một lần. Bởi vì trống trơn một lần nổ tung. Lấy kỵ sĩ kia thực lực là nổ bất tử. Mà bây giờ, 3 chữ ngỏm rồi. Trên chiến trường, muốn quét dọn tất cả uy hiếp. Như vậy cũng có thể cho kẻ địch một hạ mã uy. Đồng thời khích lệ chính mình tinh thần. Lăng Phong đường làm quan rộng mở muốn vào thành. Không nghĩ tới lại bị thành thị phòng ngự tầng gầy trở về. Cái này kêu là làm vui quá hóa buồn. Này này, các ngươi mở ra phòng ngự làm cái gì? Ạch, quên, hiện tại đang đánh chiến. Chờ chút, Lăng Phong nghiêng hướng lên trên. Đến Long Tuyệt phía trên. Sau đó hãy thu cất cánh xe. Nắm bối đế tay bắt đầu hạ xuống. Long Dương, ta nhớ tới cái này phòng ngự đối với người cũng là có hiệu đi. Long Phi ngẩng đầu, hỏi một bên Long Dương. Đúng đấy, Long Dương trả lời. Hiện tại tất cả mọi người đang nghi ngờ. Lăng Phong như vậy nhảy xuống. Cùng vừa không phải như thế sao? Hắn còn không phải như thế bị bắn ngược về đi. Có điều rất nhanh đại gia liền nhìn thấy. Lăng Phong cùng bối đế tiếp xúc được phòng ngự tầng thời điểm. Không có bị đàn hồi. Mà là không hề cách trở đi vào. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nói chính hắn có mở ra phòng ngự tầng biện pháp? Không đúng. Nói như vậy, cũng không cần thu hồi cái kia phi hành ma đạo khí. Như vậy thuần túy là làm điều thừa. Vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Không có ai sẽ biết. Cái này đến cuối cùng cũng là một điều bí ẩn. Không có ai nghĩ đến ở tại bọn hắn trước mặt hai người một con mèo đều là kháng ma. Những phép thuật này phòng ngự đối với bọn họ là không có hiệu quả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.